Chương 840, cùng bánh trôi không sai biệt lắm. Lưu Ly đang nói xong nói sau đó, liền đem trong tay mình cái kia mực viên đặt ở miệng bạ dì mặt. Mặc dù nói mực viên, thế nhưng nàng cũng không phải là rất nhỏ một cái tiểu viên thuốc. Cái này mực viên không sai biệt lắm có bánh trôi lớn như vậy. Này đây hiện tại Lưu Ly miệng vừa lúc một ngụm có thể ăn một cái. Lưu Ly sẽ đem mực viên thả ở trong miệng sau đó, liền mặt nở nụ cười bắt đầu thưởng thức. Hoa sơ, cái mùi này thật sự chính là phi thường đặc biệt đâu, bất quá ăn rất ngon. Ta đây là ta nhân sinh bên trong lần đầu tiên ăn mực viên đâu, không nghĩ tới giống như ngươi nói giống nhau, tình xuyên, ta ăn lần này về sau, còn có thể tưởng niệm mùi vị của nó. Lưu Ly sẽ đem trong miệng cái kia mực viên nuốt đến trong bụng sau đó, liền đối với Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói rằng. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, thế nào Lưu Ly, ta không có lừa ngươi a yên tâm, ta mang ngươi ăn gì đó không có có một dạng là có thể ăn. Hơn nữa, mấy thứ này cũng đều là ta bình thường hỉ vui mừng ăn. Mấy ngày nay ta liền mang ngươi xem một chút tìm hiểu một chút ta thích ăn đồ đạc, làm cho ngươi về sau nuôi ta thời điểm biết ta thích ăn cái gì. Cuối cùng Bách Thảo Tình Xuyên đỏ mặt nhỏ giọng đối với Lưu Ly nói rằng, đây là cái gì lẽ nào nàng đồng ý về sau ta nuôi hắn rồi sao thật là quá hạnh phúc, cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên a, ta bây giờ còn có chút không tiếp thụ được đâu. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Sau đó, Lưu Ly liền hướng về phía Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, cái kia mấy ngày nay ngươi liền muốn nhiều để ta biết một ít ngươi thích ăn đồ đạc, về sau ta nuôi dưỡng ngươi thời điểm, có thể trước giờ mua cho ngươi một ít ngươi thích ăn đồ đạc. Bách Thảo Tình Xuyên được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là tại nơi đó đỏ mặt không ra tiếng. Ở ngừng mấy giây sau đó, Bách Thảo Tình Xuyên rốt cuộc đỏ mặt khẽ gật đầu. Thật là thật tốt quá, xem ra ta Liêu muội kỹ thuật vẫn là có thể nha. Lưu Ly khi nhìn đến Bách Thảo Tình Xuyên khẽ gật đầu sau đó, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Sau đó, Lưu Ly lại tiếp tục ăn xong rồi trong tay mình một viên. Thật là quá mỹ vị, thứ mùi này vẫn là xưa nay chưa từng có đây này. Xem ra sau này ta lại thêm một người tiêu tiền địa phương đâu. Đó chính là ở mỹ thực cái này phương đi hệ nở Lưu Ly vừa đi đường, một bên mặt nở nụ cười ăn cùng với chính mình trong tay mực viên. Đương nhiên, vào lúc này Bách Thảo Tình Xuyên cũng ăn cùng với chính mình trong tay mực viên, không thể không nói, loại thức ăn này thật sự chính là phi thường mê người đâu. Rất nhanh, Lưu Ly liền đem trong tay mình mực viên cho ăn hết tất cả. Tuy là cái này mực viên phi thường mỹ vị, thế nhưng ăn khá hơn rồi vẫn là cảm giác có chút ác tâm. Bởi vì hắn dầu thật sự là nhiều lắm, cảm giác có chút dính. Lưu Ly ở đem trong tay mình mực viên ăn hết tất cả sau đó, liền đối với Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói rằng, gì, cái gì cũng không phải, ta xem ngươi là ăn nhiều à, mua nguyên hộp ăn hết tất cả, nhưng lại nhanh như vậy, không ngán mới là lạ chứ. Bách Thảo Tình Xuyên khi nhìn đến Lưu Ly đem mực viên ăn hết tất cả sau đó, liền để lộ ra khinh bỉ nụ cười, sau đó nói với hắn, Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phi thường xấu hổ lắc đầu.